Vô tình gặp được bảo bối. Chương 171, 171, Darling. Nhớ tôi rồi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Âu giật mình, thoát khỏi vòng suy nghĩ, cô dừng mắt trên người anh một lúc, nở nụ cười yếu ớt khác nụ cười tự nhiên ban nãy. Chúng ta cùng ăn, Hàn Thiên Nhược tự hiểu là chuyện không nên hỏi, cũng không tiện nói nhiều, lấy đồ ăn từ trong hộp ra bàn, hai mặn, một canh, một ngọt, toàn là đồ cô thích. Mùi hương ngào ngạt bay lên, ca một trên thích chiếc bụng đói lạ của Mặc Âu. Cô nhận lấy đôi đũa mà anh đưa tới, tự nhiên thấy thức ăn ngon liền quăng sạch chuyện không vui. Cô ăn một cách ngon miệng, hết gắp món này bỏ vào miệng, thỉnh thoảng còn giúp anh gắp đồ ăn vào bát. Hàn Thiên Nhược vui vẻ bỏ vào miệng thức ăn cô gắp, cũng chỉ ăn thức ăn cô gắp cho. Bầu không khí không vui dường như đã biến thành biển ngọt. Bữa ăn trưa kết thúc, Mặc Âu cho người vào dọn đồ. Hàn Thiên Nhược sau khi dặn dò cô tối nay nhớ về nhà gia tộc dùng cơm cũng chuẩn bị trở về công ty. Vừa định mở cửa, Mặc Âu từ phía sau vẫn ngồi trên ghế sofa nhìn anh, cất lên chất giọng không rõ ý nghĩa. Thiên Nhược, anh nhớ cẩn thận một chút. Hàn Thiên Nhược nhìn cánh cửa trắng trước mặt, híp mắt, một tia sáng sâu xa khiến người ta khó đoán lóe lên trong đôi đồng tử đen láy. Quả nhiên, biểu cảm vừa nãy anh nhìn thấy ở cô hẳn là chuẩn bị có một trận máu tanh rồi. Chỉ có chuyện liên quan đến sinh mạng mới có lực tác động đến Mặc Âu như thế. Hàn Thiên Nhược nén áp khí lạnh trong mắt lại, mỉm cười như đứa trẻ quay lại nhìn Mặc Âu. Em sẽ bảo vệ Mỹ Nam này đúng chứ? Mặc Âu ngẩn người hồi lâu mới bật cười. Ừ, em bảo vệ anh. Hàn Thiên Nhược không kìm lòng được đến tặng cho cô một nụ hôn môi yêu thương mới mãn nguyện rời đi. Thời khắc cánh cửa phòng Tổng Giám đốc Victoria được đóng lại, hai người hai nửa không còn giữ nụ cười trên môi nữa. Ý cười vụt tắt chỉ còn lại sự âm u, Mặc Âu trong phòng nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn kia, quyết định gọi cho Đường Trạch một cuộc. Tút, người gọi hiện tại không nghe máy. Lần thứ nhất, tút, người gọi hiện tại không nghe máy. Lần thứ hai, tút, người gọi hiện tại không nghe máy. Lần thứ ba, tút, máy bẩn. Lần thứ 68, đệch mở, cái tên Đường Trạch kia. Hôm nay chúng ta coi như cắt đứt quan hệ, không huynh huynh muội muội gì nữa hết. Cả nhà anh đi chết hết đi. Mặc Âu thu âm lại rồi gửi tin nhắn qua cho Đường Trạch. Bực bội đến nỗi muốn bốc hỏa, cô vừa lấy ấm trà bằng sứ men xanh tự châm cho mình một tách, ừng ực uống hết. Cứ như thế đến tách thứ ba thì dừng. Bình tĩnh trở lại, Mặc Âu quyết định gọi điện cho người cao cấp hơn Đường Trạch, Lăng Cung. Vừa mới nhấn gọi, đầu bên kia đã kết nối máy một cách thần tốc. Mặc Âu đờ người vài giây. Cô không khỏi hoài nghi rằng có phải là hai người này đang ở cạnh nhau. Darling, thế nào, nhớ tôi rồi phải không? Nhớ anh cái con khỉ nhà anh ấy. Mặc Âu thầm chửi rủa trong bụng một tiếng. Cô trầm giọng dò hỏi. Tam sư huynh có đang ngồi cạnh anh không? Lăng Cung liếc mắt người đang run cầm cập cầm điện thoại nhìn anh. Mặt không đỏ tim không đập nói dối một cách trôi chảy khiến người ta không thể nào không tin. Không có, Mặc Âu bĩu môi. Cô có chết cũng không tin được mồm mép của vị này. Bọn anh hôm nay hẹn em vào buổi nào trong hôm nay? Trước đó vốn đã định sẵn là sáng thứ bảy, nhưng phía bên Lăng Cung gặp rắc rồi bên việc xuất cảnh nên có chút chậm trễ, phải đổi lịch bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Dạ Phong có gọi điện cho cô nói rõ tình hình sự việc bởi vì gặp lính mới nên gây chậm tiến độ trong chuyện xử lý giấy tờ. Cách chương.